Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 11 giờ 11, được tặng hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 phút sau, chiếc xe Lamborghini màu đen đã dừng ngay trước cửa biệt thư Trương gia. Nghe thấy tiếng xe quen thuộc, Trương Minh Vũ và Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong liền chạy ra đón. Chiếc xe dừng lại, người ở trong xe liền mở cửa bước ra và nói: "Thưa bà, con mới đi học về. Em chào mấy anh em mới đi học về." Cô bước ra vừa đi vừa nói. Thấy cô không bị thương, Trương Minh Vũ và hai người con trai của mình đều thở phào nhẹ nhõm, vì ngày đầu tiên đi học sợ cô sẽ bị bắt nạt và bị đánh. Nên, ba người đàn ông ở nhà đều lo lắng. Thấy cô như vậy, họ như hất một cục đá lớn ra khỏi người vậy. Trương Minh Vũ nói, "Thôi chúng ta vào ăn cơm thôi. Tiểu Hoàng vào luôn đi con. Hôm nay bà quản gia có nấu món mà tụi con thích đấy." "Dạ, con vào liền." Anh nói xong thì liền vào và đi sau cô và ba người kia. Mọi người đều đi vào phòng ăn và mỗi người đều vào vị trí của mình. Sau 30 phút mọi người đều đã ăn xong. Trong lúc đó gia đình năm người họ vừa ăn cơm vừa cười giỡn với nhau. Người ngoài nhìn vào đều rất ghen tị với cô. Cô ăn cơm xong, cô xin phép lên phòng tắm rửa và học bài. Cô đi lên phòng, việc đầu tiên của cô là tắm. Cô tắm một tiếng sau thì bắt đầu học bài. Hôm nay cô giáo cho bài cũng hơi nhiều, khiến cô học tới 12 giờ khuya mới xong. Nhìn lại thì thấy đầu tóc của mình chưa khô nên không dám ngủ. Nếu như ngủ mà đầu vẫn còn ướt thì sẽ bị nhức đầu. Cô định sẽ qua thư phòng của anh mà mượn mấy sấy tóc, nhưng chưa kịp đi thì anh đã ở ngoài gõ cửa và nói: "Tiểu Nhi, em ngủ chưa? Anh đi ngang phòng em thấy phòng em chưa tắt đèn, nên anh gõ cửa hỏi thử." Anh vừa gõ xong thì cửa phòng đột nhiên mở, khiến anh định gõ thêm một lần mà bỗng giật mình sợ sẽ gõ trúng mặt cô, nhưng may mà dừng kịp lúc. "Anh cả, em chưa ngủ, em mới học bài xong nên quên sấy tóc, định qua xin anh nhưng may quá anh qua đây." Cô vừa nói xong thì trán của mình bỗng nhiên nghe một tiếng cốc. Cô giật mình lấy hai tay của mình mà ôm trán mà nói: "Hu hu hu, anh cả, sao anh cốc trán em vậy? Hích hích, đau quá đi. Em biết tại sao em bị cốc trán không? Em xem bây giờ là mấy giờ rồi, em còn chưa sấy khô tóc nữa. Nếu như em bị cảm lạnh rồi làm sao đây?" Anh vừa la vừa mắng. Cô thấy anh la thì nước mắt bắt đầu chảy xuống và nói: "Em đâu có muốn đâu. Tại hôm nay cô giáo cho bài nhiều nên em phải làm hết. Em chỉ quên một chút thôi mà." "Hích hích, anh cả la em còn cốc trán e nữa." "Hu hu hu." Anh thấy cô ôm trán mà khóc như vậy, anh liền mềm lòng mà bước tới lấy hai cái tay cô ra mà coi vết thương mình đã ra tay, phát hiện nó đã bắt đầu sưng đỏ lên. Anh vừa xoa vừa thổi. Anh thổi được mấy cái thì liền nói: "Tiểu Nhi ngoan nào, không khóc nữa. Anh cả xin lỗi." Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng mà an ủi. 10 phút sau thấy cô đã nín khóc rồi thì anh buông cô ra và nói: "Bây giờ anh sấy tóc cho em nha. Bây giờ đã khuya lắm rồi. Ngày mai e còn phải đi học nữa đó." Cô gật đầu đồng ý, anh nắm tay cô đi qua thư phòng. Anh mở cửa ra dẫn cô tới ghế sofa và đặt cô ngồi xuống. Anh buông tay cô ra và đi tới ngăn kéo bàn của mình ra và lấy máy sấy tóc. Lấy ra xong rồi anh đóng ngăn kéo lại và bước tới cô. Xoay lưng cô về hướng mình mà bắt đầu sấy tóc. Tại tóc của cô đã khô đi một phần nào, nên sấy chỉ phần còn ướt thôi nên cũng hơn nhanh, chỉ mất 15 phút đã sau. Tóc của cô đã khô hết hoàn toàn luôn. Anh tắt máy và nói: "Xong rồi đấy, tóc của em đã khô hoàn toàn rồi đó. Mau mau về phòng của mình ngủ đi, nếu không sáng mai e đi học muộn đó." "Dạ, em biết rồi, em đi đây tạm biệt anh. Chúc anh ngủ ngon nha." Cô vừa nói xong thì liền mở cửa thư phòng của anh và đóng lại và đi thẳng tới phòng của mình mà đi ngủ. Anh thấy cô rất giống trẻ con, nhìn rất đáng yêu. Anh vừa nghĩ xong thì liền nở ra một nụ cười đẹp đến mơ hồn. Sáng hôm sau, 5 giờ 30 sáng cô đã dậy và đi vệ sinh cá nhân cho mình xong rồi cô đi xuống và thấy mọi người đang tập trung ngồi ở ghế sofa nghe thấy tiếng giày của cô. Mọi người đều hướng mắt tới chủ nhân của đôi giày đang đi xuống cầu thang và đang dần đi tới ghế sofa mà bốn người đàn ông đang ngồi. Trương Minh Vũ thấy cô liền nói. Tiểu Nhi con dậy rồi à, thôi chúng ta vào ăn sáng thôi. Hôm nay bác quản gia nấu món hủ tiếu Nam Vang đó. Chúng ta vào thôi. Năm người bước vào phòng ăn. Người hầu bước ra và trên tay mỗi người bưng một tô. 10 phút sau, đồ ăn sáng đã dọn ra bàn. Cô mời cả nhà ăn sáng. 30 phút sau, 5 người ở trên bàn ăn đã xong. Cô chuẩn bị đi học. Người chở cô hôm nay là Trương Minh Vĩ. Tại hôm nay Trương Minh Hoàng Anh có cuộc họp quan trọng với lại không thuận đường đến trường học của cô nên hôm nay anh nhờ Trương Minh Vĩ chở cô đi. 3 người bước ra cổng chính. Xe của hai anh đã được chuẩn bị sẵn. Trương Minh Hoàng đã đi trước vì cuộc họp đó phải có sự hiện diện của anh. Bắt buộc anh phải có mặt trước 7 giờ 30 sáng. Trương Minh Hoàng đi được 5 phút thì cô cũng lên xe mà đi tới trường. Trước khi lên xe Trương Minh Vũ đã dặn cô rất nhiều. Cô ngoan ngoãn gật đầu đã hiểu những gì ông dặn cô. 45 phút sau. Chiếc xe Mercedes màu đen chạy vào sân trường lại khiến cho tất cả học sinh đều bất ngờ. Cô bước xuống xe và tạm biệt anh, và bước lên cầu thang mà đi tầng 3. Thấy cô đã đi lên và sắp vào lớp thì anh đã quay đầu xe và chạy ra khỏi trường. Sự xuất hiện của cô khiến cho mọi người đều không khỏi bàng hoàng. Cô vừa lên tầng 3 và sắp đến lớp thì có một bạn nam đang đợi cô ngoài hàng lang thấy cô tới nên bước ra sự xuất hiện bất thình lình của bạn nam đó. Khiến cô không khỏi giật mình. Cô hỏi, ôi, cậu làm tôi giật cả mình. Ủa sao cậu đứng ở đây? Cậu không vào lớp hả? Cô vừa nói xong thì bạn nam đó giấu một bó hoa hồng ở sau lưng ra để tặng cô. Cậu bạn đó nói, mình tặng cậu nè, mình thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nha. Cô vừa nghe xong liền thì. Cô như nghe một tiếng sét đùng vào lỗ tai của mình vậy. Khiến cho hai bên lỗ tai của cô phải lùng bùng. Cô không nghĩ được mình sẽ được một ban nam tặng hoa hồng như vậy. Cô trả lời. Mình xin lỗi. Mình không thể làm bạn gái của cậu được. Bây giờ mình chỉ muốn tập trung vào việc học thôi. Mình xin lỗi. Cô nói xong. Cô bước qua cậu bạn nam đó và bước thẳng vào lớp. Để cậu bạn đó đang đứng hình vì lời nói của cô lúc nãy. Cậu bạn đó hoàn hồn lại và bước vào lớp với vẻ mặt buồn bã. Cảnh tỏ tình lúc nãy đã thu vào tầm mắt của Thẩm Thiên Bạch. À ta hận không băm cô ra trăm màng. Thề sẽ không tha cho cô. Tự nhiên à nở ra một nụ cười đáng sợ. Bây giờ à đã lên một kế hoạch khiến cho cô phải bể mặt trước mọi người ở trong trường. Cách trường.